Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, làm sao đây y nhi nhận sai người. Phụ thân ở nơi nào? Y ân sợ hãi, nước mắt lại rơi xuống. Nó nhớ những người đó nói nếu nghe lời sẽ cho gặp phụ thân, hiện tại y nhi không ngoan, nên không được gặp phụ thân. Chính là, y ân cắn môi khóc thút thít, có điểm khó thở. Y nhi vừa rồi có nghe lời à, y nhi thật biết điều thực nghe lời. Nếu không nghĩ nghe được tiếng phụ thân, y nhi cũng sẽ không cắn người a, bởi vì người kia nắm tóc y nhi, không cho y nhi đi tìm phụ thân thôi. Y nhi chỉ là muốn ở cùng một chỗ với phụ thân. Ngốc nghếch này nọ khóc đến lợi hại, Phong Nhã cúi đầu nhìn, nhíu mày. Vừa rồi bị đánh cũng không khóc, đến bây giờ còn khóc cái gì chứ? Chẳng lẽ cố ý làm cho mình thấy nó đáng thương? Không có khả năng, tiểu quỷ này nhìn qua chính là ngốc tử không có tâm cơ gì, vậy nó khóc thê thảm như vậy để làm gì? Đang nghi hoặc thì tiểu ngốc kia lại phản ứng, không ngừng giãy giụa muốn rời vòng tay Phong Nhã. Phụ thân, của ta, y phục, cho ta, chấm, ngươi làm gì vậy? Phong Nhã không kiên nhẫn quát, lần đầu có người được hắn ôm còn muốn giãy giụa rời đi. Bình thường, bất cứ thị thiếp nào nằm trong lòng hắn cũng dính chặt vào, tuy đây là hai tình huống hoàn toàn bất đồng, nhưng tiểu quỷ này lại không coi ai ra gì, khiến Phong Nhã cực kỳ khó chịu, càng siết chặt tay thêm. Ta, y ân bị nạt lại sợ tới mức không dám động đậy. Nó thiên tính nhát gan, vừa rồi xảy ra cắn người cũng là do lo lắng, hiện tại ngẫm lại vẫn còn thấy sợ, nào dám phản kháng. Chính là, y phục, phụ thân cấp y nhi y phục, y nhi nghe lời liền trả lại cho y nhi không nghe lời, y phục làm sao đây? Phòng nào, Phòng Nhã hừ lạnh, mặc kệ nó, Tú bà vội vượt lên phía trước, uốn éo dẫn đường, thỉnh thoảng lại nhìn trộm. Phong Nhã công tử này ngạo khí bức nhân sao lại quan tâm tiểu hài tử bẩn như vậy, đã thế trí lực còn có vấn đề. Lần ghé trước toàn bộ tiểu quan đều phái đi hầu hạ hắn, cũng chưa có người nào khiến hắn để mắt, hôm nay xảy ra chuyện gì a, ai nha, hay là kỳ thật hắn thích loại hình này. Vậy khó trách, Thư Dạ Hiên tiểu quan người nào mà không thông minh lanh lợi chi kỳ động lòng người, loại xuẩn ngốc này thật đúng là chưa từng có. Tú bà một bên suy nghĩ muốn hay không kiếm về vài cái vụng về tiểu quan, một bên mở ra thiên hào nhã giang trên lầu 2. Tú bà đứng ngoài cửa tươi cười xem Phong Nhã ôm tiểu hài tử rốt nát kia đi vào cùng ngồi trên ghế gỗ lim, lập tức trong mắt trợn tròn, trong lòng quyết định phải thu vài tiểu hài ngốc nghếch. Kỳ thật Phong Nhã rất muốn buông tên ngốc tử này ra, nhưng nho nhỏ gì đó đã khóc đến vô lực mềm nhũn ngồi phịch trên tay hắn. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình không đưa đứa nhỏ này cho người khác ẵm, ngẫm lại dù sao ôm cũng thoải mái, không sao. Tiểu ngốc âm thanh ấm ách nhắc, y phục, phụ thân, y phục, Phong Nhã nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi. Nó nói cái gì y phục, Tú bà sừng sốt một chút cũng không thực hiểu vội nói. Ngài chờ ta đi hỏi một chút đến ngay. Chỉ chốc lát Tú bà liền trở lại tay cầm một chiếc áo choàng màu đen, vừa đi vừa dùng khăn tay che mũi. Ôi cái đồ vật này nha, này thật sự là. Phong Nhã cũng nhịn không được lấy tay che mũi, áo choàng kia thực sự là thứ làm khiết phích hắn không thoải mái. Tiểu Đông Tây lại như nhặt được bảo vật kêu lên vui mừng vươn tay đoạt áo choàng ôm vào ngực. Đây là phụ thân lưu cho y nhi, là bảo bối của y nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ôm áo choàng bụng lại sôi lên, y ân không biết tự giác kêu ăn, dù sao đói bụng cũng là chuyện bình thường, những người khác không lấy làm lạ. Thành cùng Long Nhất ra ngoài thu xếp thức ăn, chủ thượng hôm nay hành vi thật kỳ quái, thân là thuộc hạ tốt nhất nên ít nghe ít xem. Kiều Kiều cũng cúi chào rồi lui ra ngoài, khóa cửa lại. Trong phòng chỉ còn hai người, Phong Nhã mặt lạnh xem ngốc tử ôm áo choàng cười thật vui vẻ, trong lòng không hiểu sao mất kiên nhẫn. Tùy tay lấy bánh hoa quế trên bàn đặt vào tay tiểu ngốc, tiểu hài tử ngo ngoe kia lập tức kinh ngạc buông áo choàng ra, đưa bánh hoa quế lên mũi người, liều mạng nuốt nước miếng rồi mới đem bánh chia làm hai, một nửa đặt trên áo choàng cẩn thận bọc lại. Ngu ngốc ngươi mù a, ngươi biết vật kia có bao nhiêu bẩn. Phong Nhã chán ghét cao giọng mắng. Đột nhiên miệng tắc lại, tiểu xuân kia cầm nửa miếng bánh còn lại đưa lên miệng ăn, lộ ra nụ cười ngốc nghếch hỏi. Ăn ngon đi, Phong Nhã trừng mắt xem tiểu ngốc tử liếm ngón tay dính bột bánh, cuối cùng chặt lưỡi, liếm liếm môi, ôm áo choàng chui xuống dưới bàn. Uy, ngươi làm gì vậy? Phong Nhã xốc khăn bàn lên, nhìn thấy đầu ngốc ôm áo choàng cuộn mình trên mặt đất. Nghe được câu hỏi của hắn, nó kỳ quái ngẩng đầu cất giọng giống như trấn an trẻ nhỏ nói. Không đủ ăn sao, đã không còn à, này phải lưu cho phụ thân, ngươi không thể ăn, cách trương.